Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 596. Chương 596 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 63. Chương 596 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 63 cửu sơn huyết nhục mơ hồ. Cười ha ha áo. Nguyên lai là như thế này à, nói. Hắn móc ra một cái nút giống nhau trang bị, hắn một ấn. Lạch cạch, kia phiến môn mở ra, chỉ là này đập vào mắt đầy trời lửa lớn. Còn có hôi yên nhanh chóng tràn ngập tiến cái này trong phòng, cửu sơn ha ha cười, Nam Nhiễm. Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi, nhìn ngươi từ địa ngục trốn đi. Ta thật sự không cam lòng, hắn cả đời đều sống ở lầy lội dẫy giụa. Kia nàng dựa vào cái gì có thể dẫy giụa đi ra ngoài. Còn có thể quá như vậy vui vẻ đâu. Này không công bằng, muốn chết, phải cùng nhau xuống địa ngục mới bỏ qua, bọn họ ở một rừng cây, mà cửu sơn cái này phát rồ. Trực tiếp đem cả tòa rừng rậm đều thiêu, Nam Nhiễm méo mó đầu. Chung quanh xương khói tràn ngập, hỏa thế cực đại, chung quanh truyền đến tư lạp có thứ gì thiêu tục thanh âm siêu như vậy lửa lớn. Thiêu làm nhân tâm hoảng, rốt cuộc. Nam Nhiễm sắc mặt âm trầm xuống dưới, người phải chết, nàng hồng nộn môi. Lúc đóng lúc mở chậm rãi thổ lộ, cách rất xa. Đều có thể đủ cảm nhận được nàng phẫn nộ, thống tử liền nhìn. Ký chủ kia hắc ám giá trị cọ cọ cọ thăng đi lên, nháy mắt liền phá 50, ký chủ. Ngài hắc ám giá trị đã phá 50, thỉnh ký chủ khắc chế, nguyền rủa trừng phạt sắp bắt đầu. Nàng mắt cá chân chỗ hình xăm nháy mắt hiện lên một mặt hồng quang, liền ở nàng phải có động tác. Thời điểm, bỗng nhiên vèo một tiếng, tiểu hắc cầu xuyên qua rừng rậm lửa lớn, xuất hiện ở nàng trước mặt, ong ong ong, liên tiếp ở Nam Nhiễm mí mắt trước mặt chấn động, bang. Tiểu hắc cầu bị Nam Nhiễm vô tình cấp chụp tới rồi trên mặt đất. Tiểu hắc cầu vèo một tiếng lại một lần xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mặt. Ong ong ong liên tiếp ở nàng trước mặt xoay quanh, chẳng được bao lâu. Một chiếc quân xe xuyên qua lửa lớn, áp qua sập đại thụ, xuất hiện ở nàng trước mặt cửa xe mở ra. Một người mặc quân trang nam nhân sắc mặt lãnh ngạnh, từng bước một đi tới rồi hiện giờ như vậy nguy nan thời điểm. Liếc mắt một cái nhìn lại đều là làm nhân thần hồn điên đảo lạnh băng xoài khí thân đồ mặc đang xem. Đến Nam Nhiễm thời điểm. Nện bước càng mau, Nam Nhiễm nhấc chân, đi vào trong phòng, kết quả mới vừa hướng trong đi rồi một bước. Thủ đoạn đã bị người một túm, một phen liền từ kia nhà ở cửa bị kéo ra tới. Bị người ôm ở trong lòng ngực, phiếm lạnh lẽo quen thuộc hơi thở. Nháy mắt đem nàng bao vây, nàng sửng sốt, ngẩng đầu, biểu tình hoảng hốt, thẳng ngơ ngác nhìn hắn, thân đồ mặc không nói một lời. Ôm nàng cũng không quay đầu lại hướng trên xe đi đến, Nam Nhiễm kia cọ cọ cọ thăng lên đi hắc ám giá. Chị cơ hồ là ở phản ứng lại đây người này là Dạ Minh Châu thời điểm. Nháy mắt liền cấp giáng xuống, toàn thân nơi nơi đều là vết máu cùng miệng vết thương. Vừa mới còn không có cảm thấy đau, hiện tại liền cảm thấy cả người đều đau. Rất xa, nghe được phía sau cửu sơn cười ha ha thanh âm siêu hắn vẫn luôn đang cười, Nam Nhiễm ngồi vào ghế. Phụ, xe trực tiếp hướng về phía hỏa liền khai đi ra ngoài, thẳng đến khai ra đi rất xa. Kia trong phòng truyền ra tới tiếng cười to mới rốt cuộc nghe không được trận này rừng rậm lửa lớn. Thật sự quá lớn, thổi quét cả tòa đỉnh núi. Mỗi một tấc cũng chưa buông tha, thân đồ mặc lái xe ra bên ngoài hướng. Trong xe thực an tĩnh, Nam Nhiễm biểu tình hoảng hốt. Đau đớn trên người cảm cũng càng ngày càng rõ ràng, chung quanh một mảnh nhiệt ý. Chẳng sợ ngồi ở trong xe, trên xe cửa sổ đều nhắm chặt nàng như cũ cảm nhận được giống như hỏa nướng giống nhau cực. Nóng, phanh phanh phanh. Phía sau truyền đến cây cối sập thanh âm siêu Nam Nhiễm dựa vào xe thượng. Nhìn thân đồ mặc sườn mặt nàng bỗng nhiên một câu, người giống như muốn cùng ta chết cùng một chỗ. Tấu chương xong, hết chương.